Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạch bào nam tử mở miệng nói. Hai tổ, như vậy chúng ta còn tìm tô thần bọn hắn sao? Bọn hắn thế nhưng là từ chối đi ta chiến gia tổ địa. Chiến tịch đao mở miệng nói, đây không phải càng tốt sao, bây giờ chiến gia còn có cái gì? Chiến gia kiêu ngạo, những năm này các ngươi đều mình hủy mình, cũng nên tỉnh, ta cho rằng đẩy đối với. Ngươi hảo hảo khôi phục thương thế khôi phục sau trở về cổ hoàng điện, vừa vặn nhờ vào đó đem ta chiến gia tại cổ hoàng điện người toàn bộ mang về, ta luôn cảm giác cổ hoàng điện sẽ ra sự tình. Ta đi một chuyến đế gia, nhìn xem biết đánh nhau hay không nhô ra tin tức gì. Nói xong, kia bạch bào nam tử thân ảnh biến mất. Mà tại cung điện bên trong, xuất hiện một tòa cự đại huyết trì. Chiến tịch đao nhìn về phía kia huyết trì, thân hình khẽ động xông vào trong đó. Giống giống. Gào thét thanh âm từ huyết trì bên trong không ngừng truyền ra. Bên này, chiến gia tổ địa, mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Không có chiến tịch đao khí tức, chiến gia tổ địa bên trong cũng không có chiến tịch đao khí tức. Cơ La Nguyên cùng một toàn thân bị áo bào đen bao khỏa người, xuất hiện tại chiến gia tổ địa trên không cách đó không xa. Đây không phải là còn có một tòa thành trì sao, ta có thể đem tòa thành trì kia nuốt. Bất quá kia chiến tịch đao bị ta xuyên thủng thân thể, căn bản là không có cách sống sót, người có chút chuyện bé xé ra to. Tại bên cạnh hắn người áo đen mở miệng nói. Kia tổ thành vẫn là không nên động, người chỉ cần động nó, khẳng định liền sẽ bị chú ý. Đến lúc đó nhân hoàng tộc cổ lão tạm thời không cách nào cầm cái kia hư lưu thiên thành xuất thủ, chẳng lẽ còn không thể ra tay với ngươi sao? Chiến tịch đao thương thế kia xác thực không cách nào sống sót, trong lòng ta chỉ là lo lắng mà thôi. Cơ La Nguyên trầm giọng nói. Kỳ thật coi như hắn biết lại có thể thế nào đâu. Chẳng lẽ ngươi tại sao phải sợ hắn cáo chi cổ hoàng điện các ngươi cơ gia cùng chúng ta hợp tác? Kia áo bào đen người mở miệng nói. Bây giờ tình huống này thì sợ gì? Coi như cổ hoàng điện bên kia hỏi lại có thể thế nào, chúng ta cơ gia cùng các ngươi hợp tác đối phó hư lưu thiên thành mà thôi. Ta còn có thể lấy chuyện này đến cùng cổ hoàng điện chủ trao đổi thấy chúng ta cơ gia lão tổ. Cơ La Nguyên nói. Các ngươi không phải nói các ngươi cơ gia lão tổ xuất thế sao? Làm sao còn có thể thấy các ngươi cơ gia lão tổ? Ở một bên người áo đen nói. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, căn cứ chúng ta những năm này dò xét, cổ hoàng điện điện chủ Thái Huyền cơ hẳn là đang mưu đồ cái gì. Về phần nhà chúng ta lão tổ cùng cái khác bát lão, chỉ sợ hẳn là rơi vào một loại trong nguy cơ. Đối thủ chân chính của chúng ta là cổ hoàng điện điện chủ Thái Huyền cơ. Đây cũng là chúng ta cơ gia cùng các ngươi hợp tác nguyên nhân. Cơ La Nguyên mở miệng nói, cổ hoàng điện bản thân liền là mục tiêu của chúng ta. Thái Huyền cơ chúng ta không lo lắng, lo lắng vẫn là cổ hoàng điện cửu lão, nếu như bọn hắn xuất thủ, công kích cổ hoàng điện cùng tìm chết cũng không có gì khác nhau. Người áo đen trầm giọng nói, cổ hoàng điện đã xuất thế, huống chi không chỉ là chúng ta cơ gia hoài nghi Thái Huyền cơ. Đến tiếp sau cổ hoàng điện khẳng định sẽ xuất hiện biến cố, chúng ta cơ gia lại trợ giúp các ngươi xác định cửu lão tình huống, đi thôi, đã nơi này không có chiến tịch đao tin tức, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Nếu như hắn có thể sống mệnh, đó chính là hắn tạo hóa. Cơ La Nguyên nhìn một chút chiến gia tổ địa, quay người rời đi. Người áo đen kia cũng đi theo rời đi, chỉ là lộ ra trong đôi mắt lộ ra vẻ thất vọng. Cơ gia, bọn hắn đã sớm phát hiện, đây là muốn mượn nhờ ngoại lực. Tại Cơ La Nguyên bọn hắn rời đi về sau, lúc trước cùng chiến tịch đao tách ra kia bạch bào nam tử từ hư không bên trong đi ra. Còn có một con biên bức. Kia bạch bào nam tử nhìn thoáng qua trong hư không biên bức, không có cái gì, quay người rời đi. Chương 612, Chiến Bạch Y, Đế Lâm, Cơ Độ Thần. Chủ thượng, ta bị người cảm giác được, người kia rất là kinh khủng. Tại tô thần bên cạnh, Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Đối người phân thân xuất thủ. Tô thần không khỏi hỏi. Không có, ta kia phân thân không phải bị ta lưu tại chiến gia tổ địa bên kia sao? Vừa mới cơ ra người cùng tối sầm bào người đến đây, vừa vặn liền đứng tại phân thân ta cách đó không xa hư không bên trên, tất cả phân thân nghe trộm được bọn hắn một chút nói chuyện. Cơ gia cùng hung thú, yêu ma hợp tác mục đích là đối phó cổ hoàng điện bây giờ điện chủ Thái Huyền Cơ. Bọn hắn truy sát chính là chiến gia từ cổ hoàng điện ra lão tổ chiến tịch đao. Kia phát hiện ta người, là tại bọn hắn sau khi đi xuất hiện. Từ khí tức bên trên nhìn, đối phương hẳn là chiến gia người. Nguyên Tùy Vân nói, chiến gia còn có người này. Nghe vậy, Tô Thần thần sắc hơi động một chút. Chiến gia tổ địa bị đẩy, rất nhiều cường giả bị giết, chiến gia vị cao thủ này lại không xuất thủ, lộ ra rất là kỳ quái. Từ cơ gia những lời kia bên trong, thế nhưng biết được, cổ hoàng điện xảy ra vấn đề. Vấn đề, vẫn là xuất hiện ở cổ hoàng điện điện chủ trên thân. Đi, chúng ta tiến đến đế gia, lần trước đế gia gia chủ không phải định ngày hẹn chúng ta sao? Chính là thăm dò một chút đế gia, cơ gia bên kia còn cần nhìn chằm chằm, luôn cảm giác sự tình không phải đơn giản như vậy. Tô Thần mở miệng nói. Thuộc hạ minh bạch. Nguyên Tùy Vân nói. Đế gia. Tô Thần muốn tới ta đế gia. Bên này đế gia tộc trưởng nhận được tin tức, liền đến đây gặp lão tổ. Lão tổ, chúng ta bây giờ gặp Tô Thần, tại đế gia gặp mặt sợ rằng sẽ gây nên phiền phức. Đế gia tộc trưởng trầm giọng nói. Tại ý nghĩ của hắn bên trong, bọn hắn cùng Tô Thần gặp mặt ứng tại đế gia bên ngoài. Không sao, trực tiếp để hắn đến đế gia, đến lúc đó ta tự mình thấy đối phương. Tên này đế gia lão tổ mở miệng nói. Vâng. Nghe được mình lão tổ, kia đế gia tộc trưởng chỉ có thể lĩnh mệnh. Xem ra, ngươi là chuẩn bị cùng Hư Lưu Thiên Thành hợp tác. Tại đế gia tộc trưởng rời đi về sau, một thân ảnh xé rách hư không xuất hiện tại kia đế gia lão tổ trước mặt. Đạo thân ảnh này, chính là lúc trước tại chiến gia tổ thành xuất hiện bạch bào nam tử. Chiến Bạch Y, ngươi rời núi, làm sao chiến gia tổ địa bị đẩy, người bị giết, ngươi làm sao không có xuất thủ. Đế gia lão tổ nhìn xem xuất hiện nam tử mở miệng nói. Tại sao muốn xuất thủ? Chiến gia cũng cần không phá thì không xây được, lại nói người ta đã cho bọn hắn cơ hội, chỉ cần hạ chiến gia tổ địa, liền sẽ không xuất thủ, ta lúc ấy chính là đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ xuống núi. Chiến Bạch Y mở miệng nói. Ngươi! Nghe được bạch bào nam tử, kia đế gia lão tổ trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Ngươi thật đúng là tâm ngoan. Lúc ấy ngươi xuất thủ, chiến gia tổ địa chỉ sợ sẽ không bị đẩy. Đế gia lão tổ nói. Sai, y nguyên sẽ bị đẩy, ta cũng có khả năng thụ thương, ngươi cũng đã biết, tại cơ gia bên kia, kia hư bên trong Lưu Thiên Thành tới một vị cao thủ, tên là Nguyên Tà Hoàng, hình chiếu thực lực tại cực hạn thần đế cấp độ. Ngươi nói ta xuất thủ, kia Nguyên Tà Hoàng hình chiếu, đối phó khẳng định là ta. Một tôn hình chiếu chính là cực hạn thần đế. Nói rõ người ta kém cỏi nhất cũng là cực hạn thần đế cấp độ, ta tu hành cũng không đồng dạng, năm đó ta đã chuyên tu cổ tiên, thế nào lại là người ta đối thủ đâu? Kia Chiến Bạch Y mở miệng nói. Đây là ta gặp ngươi lần thứ nhất khiêm tốn, năm đó đại ca ngươi bước vào một bước kia, ngươi liền dám cùng động thủ, làm sao bây giờ đối phương cực hạn thần đế cấp độ, ngươi cứ như vậy khiêm tốn, tại sao ta cảm giác không giống ngươi đây? Đế gia lão tổ thấy thế, không khỏi nói. Ta một mực rất khiêm tốn. Tô Thần tiểu tử kia đến đây, ta vừa vặn gặp hắn một chút. Thuận tiện, để Chiến Mộ Tuyết ra gặp hắn một chút. Chiến Bạch Y mở miệng nói. Tiểu nhi tử kia không chết, ngươi cứu được. Nghe vậy, kia đế gia lão tổ thần sắc khẽ động mở miệng nói. Đương nhiên, những người kia có thể chết, nhưng là Chiến Mộ Tuyết cũng không thể chết, những ngày gần đây, thế nhưng là trợ giúp nàng một lần nữa ngưng tụ thân thể. Đồng thời còn để nàng dung hợp chúng ta chiến gia năm đó lưu truyền xuống một viên thái cổ chiến tâm. Chiến Bạch Y mở miệng nói. Thái cổ chiến tâm, đây chính là trong truyền thuyết có thể cùng cổ hoàng tâm sánh ngang bảo vật. Năm đó không phải ngươi đại huynh bước vào cảnh giới kia trở thành cổ hoàng điện cửu lão lấy được ban thưởng sao? Không nghĩ tới, năm đó hắn vậy mà đem cái này cho ngươi. Ngươi đại huynh thật đúng là đối ngươi hậu ái a. Kia đế gia lão tổ nói. Chuyện này trước hết không nói, ta trước khi đến biết một ít chuyện, ngươi đến xem, chuyện này có vấn đề hay không. Chiến Bạch Y mở miệng, đem hắn trước khi tới gặp được cơ gia Cơ La Nguyên sự tình nói ra. Cơ gia đã sớm phát hiện Thái Huyền Cơ có vấn đề, bọn hắn cùng yêu ma cùng hung thú hợp tác, chính là vì cơ gia vị lão tổ kia. Đế gia lão tổ nhướng mày. Những năm này, ta là cảm giác cổ hoàng điện xảy ra vấn đề, ta muốn gặp nhà mình lão tổ đều muốn bẩm báo Thái Huyền Cơ, là có vấn đề. Nhưng là nói thật, ta là thấy tận mắt chúng ta chiến ra lão tổ, trên người hắn khí tức không có xảy ra vấn đề. Đế gia lão tổ trầm giọng nói. Đế Lâm, ngươi thật không có cảm giác được các ngươi đế gia lão tổ trên người có biến hóa gì. Chiến Bạch Y trầm giọng nói. Không có cảm giác có bất kỳ biến hóa, mặc kệ là khí tức vẫn là cảnh giới đều không có, lúc ấy ta còn gặp Cơ gia lão tổ. Đế gia lão tổ mở miệng nói. Nếu như vậy, như vậy đến cùng vấn đề ở chỗ nào đâu? Thái Huyền Cơ năm đó thế nhưng là bị cửu lão đề cử trở thành cổ hoàng điện điện chủ, dựa theo đạo lý hắn sẽ không xảy ra vấn đề, coi như xảy ra vấn đề, nhưng là bây giờ cổ hoàng điện xác thực có vấn đề. Cái này Thái Huyền Cơ những năm này mặc dù một mực tại củng cố cổ hoàng nhất tộc địa vị, nhưng là đều là tại hoang cổ vực, có loại không chung lâu các cảm giác. Đối ngoại có thể nói không có làm bất cứ chuyện gì, bây giờ tại ngoại vực, cổ hoàng nhất tộc, chúng ta chín đại cổ lão hoàng tộc đã trở thành chê cười, ai còn sẽ để ý chúng ta đây? Chiến Bạch Y trầm giọng nói. Cổ hoàng điện nội tình không tầm thường, ngươi có tính toán gì không? Đế gia lão tổ nói. Ta đang muốn nhân cơ hội này đem chiến ra một số người toàn bộ cầm trở về, thuận tiện xem bọn hắn trong đó có hay không kia Thái Huyền Cơ ám thủ. Đúng rồi, vẫn là nói một chút Cơ ra đi, ngươi cho rằng kia Cơ La Nguyên nói lời như thế nào? Chiến Bạch Y sau đó nói. Nhìn không ra vấn đề, bọn hắn xác thực cũng làm như vậy. Ngươi chẳng lẽ cảm giác có vấn đề gì? Đế gia lão tổ nói. Ta cảm giác hắn là cố ý nói cho ta nghe. Cơ gia ngoại trừ vị lão tổ kia bên ngoài thứ nhất người mạnh nhất Cơ Độ Thần cũng không có từ cổ hoàng điện ra, hắn nhưng là biết ta. Ta không có tiến về cổ hoàng điện, đối với ngoại giới nói ta là đi đến ngoại vực tu hành, một mực không có trở về. Nhưng là năm đó, người ta ba người hắn đều là cùng nhau tiến vào kia tiên vương động. Ta cho rằng, hắn biết ta ngay tại chiến gia tổ địa tu hành. Chiến Bạch Y mở miệng nói. Cơ Độ Thần. Nghe được Chiến Bạch Y, kia đế gia lão tổ con ngươi đột nhiên co rụt lại. Có lẽ ngươi nói đúng, chỉ là mục đích hắn làm như vậy là cái gì đây? Ta đây cũng không biết. Cần ngươi đi điều tra. Chiến Bạch Y nói, ta ngay tại ngươi nơi này đợi cho chúng ta chiến gia con rể đến đây, ta cùng hắn hảo hảo nhìn một chút. Chương 613, Thần Vực Thiên, Thần Quyền Ý Niệm. Ha ha, kia Tô Thần cũng không nhất định nguyện ý. Các ngươi chiến gia làm sự tình, cũng không đồng dạng, mà lại hư lưu thiên thành nhiều người như vậy hiện thân, ngươi cho rằng đây chẳng qua là lâm thời mà thôi sao? Đế gia lão tổ nhìn về phía Chiến Bạch Y nói. Tại sao không thể chứ? Chiến Bạch Y nhìn xem đế gia lão tổ đạo, thần sắc cũng không biến. Ngươi nhìn rất thoáng. Ngươi là nghĩ đến mang theo chiến gia đi ra hoang cổ vực. Đế gia lão tổ trầm giọng nói, ánh mắt thì là trịnh trọng nhìn về phía Chiến Bạch Y. Chiến Bạch Y, năm đó ở chiến gia đệ nhất nhân, liền ngay cả vị kia bước ra thần đế cảnh chiến gia đại tổ, Loạn Thiên Tư cũng căn bản không cách nào cùng Chiến Bạch Y so sánh. Nhưng Chiến Bạch Y, từ cùng bọn hắn thăm dò qua một chỗ di chỉ tiên vương động về sau, thật giống như yên lặng. Hắn gặp qua Cơ Độ Thần, Cơ Độ Thần từng nói qua một câu, Chiến Bạch Y muốn đi một con đường khác, chỉ là không biết bây giờ đối phương đến cùng là như thế nào một cái tình huống. Không phải ta muốn đi ra hoang cổ vực, mà là hoang cổ vực muốn hoàn toàn mở ra, coi như không có hư lưu thiên thành, cũng sẽ có thế lực khác tiến vào hoang cổ vực. Đúng rồi, tục truyền nghe, Thái Cổ Tinh Vực khu vực hạch tâm xuất hiện thần vực trời, bọn hắn ở nơi đó đạt được một loại tên là thần quyền ý niệm. Chiến Bạch Y trầm giọng nói. Thần vực trời, làm sao lại xuất hiện tại Thái Cổ Tinh Vực hạch tâm? Nơi đó không phải rất vững chắc sao, căn bản sẽ không xuất hiện thần vực trời. Còn có ngươi nói thần quyền ý niệm là cái gì? Đế gia lão tổ không khỏi mở miệng nói. Ta đây cũng không rõ ràng, vật kia mặc kệ là nhân tộc thế lực vẫn là cái khác các tộc thế lực đều rất quý giá, sẽ không dễ dàng gặp người. Ta khó được tới một lần, cũng không phải đến nói cho ngươi những này chờ ngươi bước ra hoang cổ vực, ngươi liền sẽ biết, bây giờ hoang cổ vực bên ngoài, vượt qua tưởng tượng của ngươi. Chiến Bạch Y cười. Cũng không có ý định nói thêm gì nữa, có lẽ hắn biết một chút, cũng có thể là không biết. Mặt khác một chỗ, Cơ gia tổ địa phía dưới. Ngươi nói lão tổ đưa cho ngươi ngọc bội xuất hiện ba động. Một vị Cơ gia lão tổ Cơ La Nguyên mở miệng nói. Đúng vậy, vị kia hẳn là ngay tại chiến gia tổ địa dưới núi thành trì bên trong. Chiến tịch đao hẳn là vô sự, nhưng bởi vì vị kia tồn tại, ta không dám xuất thủ, còn đem chúng ta Cơ gia cùng yêu ma cùng hung thú hợp tác nguyên nhân, đẩy lên Thái Huyền Cơ trên thân, cũng ám hiệu cổ hoàng điện xảy ra chuyện sự tình. Cơ La Nguyên mở miệng nói. Vị kia tồn tại, ngươi không xuất thủ là đúng ngươi như xuất thủ, bây giờ liền không về được. Đã chiến gia vị kia trở về hoặc xuất hiện, kia chiến gia, chúng ta cũng không cần nghĩ đến đối phó cùng lôi kéo được, miễn cho đối phương một không cao hứng đối với chúng ta xuất thủ, chúng ta có khả năng trực tiếp vẫn lạc. Một vị lão tổ mở miệng nói. Đại ca, ngươi nói vị kia thật đáng sợ như vậy sao? Cơ La Nguyên không khỏi lên tiếng nói. Người kia tên là Chiến Bạch Y, cùng độ thần lão tổ, đế gia đế Lâm Tịnh xưng, hoang cổ tam đế, Chiến Bạch Y chính là tam đế đứng đầu, người nói đối phương mạnh không mạnh. Chuyện này, chúng ta cứ dựa theo độ thần lão tổ làm việc là đủ. Đã Chiến Bạch Y xuất hiện, như vậy đế gia vị lão tổ kia cũng sẽ hiện thân. Ta suy đoán lần trước kia đế gia tộc trưởng cùng hư lưu thiên thành thiếu chủ tô thần tiếp xúc, chính là vị kia đế gia lão tổ ý tứ. Lúc trước người lên tiếng nói. Sau khi nói xong, hắn sắc mặt rơi vào trầm tư. Bây giờ Cơ gia đã chỉ còn trên danh nghĩa, chỉ có một ít phổ thông đệ tử bên ngoài. Đương nhiên, hoang cổ vực bên ngoài, bọn hắn Cơ gia còn có không ít tử đệ, những cái kia là bọn hắn Cơ gia hỏa chủng căn cơ. Mặc kệ cái khác, hết thảy chiếu kế làm việc, cấp tốc đem vụ hồn điện, yêu ma cùng hung thú dẫn vào đến hoang cổ vực bên trong, để hoang cổ vực triệt để loạn. Vâng. Cơ La Nguyên trong lúc nói chuyện, thân ảnh tại mấy người trước mặt biến mất. Đây không phải hắn chân thân còn cùng những người khác cùng một chỗ. Giờ phút này, Thái Cổ Tinh vực khu vực Đông Bộ, Hư Lưu Thiên Thành. Bây giờ Hư Lưu Thiên Thành đã chỉnh hợp Tu La Tông, Chiến Ma Sơn, Tử Huyễn Thiên Phủ tam phương thế lực, không còn là một tòa thành trì, mà là đứng hàng một chỗ dãy núi đỉnh. Một tòa cự đại trong cung điện, Thiên Sách Chân Long đối diện đứng đấy mười mấy đạo thân ảnh, trong đó có 10 tôn thần chủ cảnh cường giả. Tại thần chủ cảnh phía trước, còn có 4 tôn thần hoàng cảnh cường giả. Cái này 14 đạo thân ảnh trên thân tản ra đáng sợ khí tức. Đại điện bên ngoài, thủ vệ một chút Hư Lưu Thiên Thành đệ tử tại cỗ uy áp này dưới, tâm thần giống như nhận sóng lớn xung kích, trên trán mồ hôi không ngừng chảy. Bọn hắn từ tam đại thế lực phái tới một chút thần vương cường giả xung làm thủ vệ, nhưng dù sao hiện tại đối mặt khí tức áp chế siêu việt bọn hắn quá nhiều. Về phần tại cái này uy áp phong bạo bên trong, Thiên Sách Chân Long mặc dù chỉ là thần chủ cảnh cảnh giới, lại không chịu đến những bóng người này vang. Thái Sơn nhất tộc, Thiên Vũ quỷ tộc, các ngươi là đến đàm phán, không phải đến chúng ta Hư Lưu Thiên Thành phách lối. Thiên Sách Chân Long thanh âm lạnh lùng. Tại sau lưng Thiên Sách Chân Long, còn đứng lấy một chút vừa mới gia nhập Hư Lưu Thiên Thành mấy thần chủ cảnh sơ kỳ cường giả, giờ phút này bọn hắn cũng là sắc mặt phẫn nộ. Huyền Thiên Tà Đế xuất thủ trấn áp tam đại thế lực về sau, một số nhân tộc tán tu đến đây đầu nhập vào. Hừ, các ngươi Hư Lưu Thiên Thành cứ như vậy đạo đãi khách. Chúng ta tộc trưởng tự mình đến đây, các ngươi lại chỉ an bài một cái thần chủ cảnh cùng chúng ta tiếp xúc, kia Huyền Thiên Tà Đế đâu? Để Huyền Thiên Tà Đế ra. Một người trong đó mở miệng nói. 4 tên thần hoàng cảnh bên trong, cảnh giới vì thần hoàng sơ kỳ Thiên Vũ quỷ tộc quỷ núi cổ. Ánh mắt liếc nhìn bốn phía, nói thẳng muốn gặp Huyền Thiên Tà Đế. Huyền Thiên Tà Đế có chuyện muốn làm, không ở nơi này. Các ngươi có chuyện gì, có thể nói với ta Thiên Sách Chân Long có thể quyết định nơi này bất cứ chuyện gì. Thiên Sách Chân Long mở miệng nói. Ngươi nói ngươi có thể làm quyết định, vậy chúng ta cũng liền người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám. Chúng ta hôm nay tới đây, là vì bên trên cổ ma quân mộ địa. Nơi đó có tử vong nguyên khí, các ngươi Hư Lưu Thiên Thành sẽ không muốn độc chiếm a. Lúc này, quỷ kia núi cổ lần nữa mở miệng nói. Bên trên cổ ma quân mộ địa, các ngươi là từ vụ hồn điện bên kia nghe nói sao? Bọn hắn nói lên cổ ma quân mộ địa có tử vong nguyên khí. Thiên Sách Chân Long nhìn về phía Thiên Vũ quỷ tộc quỷ núi cổ, ánh mắt lạnh lùng. Vâng, vụ hồn điện điện chủ hóa không lo chính miệng nói, làm sao, ngươi còn muốn rảo biện. Giờ khắc này, Thái Sơn nhất tộc một dáng người khôi ngô đại hán mở miệng nói thần hoàng sơ kỳ Thái Nhạc, lên tiếng nói, thanh âm to, chấn động cung điện. Tứ đại thần hoàng bên trong, Thiên Vũ quỷ tộc cùng Thái Sơn nhất tộc riêng phần mình hai người, ngoại trừ Thiên Vũ quỷ tộc quỷ núi cổ bên ngoài, còn có Thiên Vũ quỷ tộc thần hoàng trung kỳ quỷ cổ Dương, Thái Sơn nhất tộc thần hoàng trung kỳ Thái Nặng. Vậy các ngươi có thể đi tìm vụ hồn điện hắn nếu biết, chắc hẳn cũng hiểu biết kia bên trên cổ ma quân mộ địa lối vào. Bọn hắn đã có thể vào, các ngươi tự nhiên cũng có thể đi theo tiến vào, cái này cùng chúng ta Hư Lưu Thiên Thành không có quan hệ. Thiên Sách Chân Long thần sắc bình tĩnh. Hư Lưu Thiên Thành tại cái này phương đông khu vực xuất hiện, thành chủ Trọng Lâu khẳng định không thể cứ như vậy hiện thân. Huyền Thiên Tà Đế lần trước đại chiến về sau, cùng những người khác đều tại khổ tu, căn bản không có lộ diện. Thiên Sách Chân Long gần nhất có khác rõ ràng cảm ngộ, cho nên Hư Lưu Thiên Thành sự tình đều từ hắn đến xử lý. Oanh! Tại Thiên Sách Chân Long nói chuyện sát na. Kia trước hết nhất lên tiếng Thiên Vũ quỷ tộc quỷ cổ Sơn thần sắc lạnh lẽo, trên thân lần nữa hiện lên một cỗ kinh khủng khí lưu ép hướng lên trời Sách Chân Long. Chỉ là hắn khí kình đại ở gần Thiên Sách Chân Long lúc, nhưng thật giống như gặp được một tòa bất động giống như núi cao, những khí tức này toàn bộ bị đẩy lui. Bên trên cổ ma quân mộ địa, ta Hư Lưu Thiên Thành cũng không biết. Nếu như các ngươi tới đây là vì thế sự tình, như vậy thì mời rời đi, ta Hư Lưu Thiên Thành tha thứ không tiếp đãi. Thiên Sách Chân Long thần sắc bình thản, nhưng ngữ khí lại lạnh lùng. Chương 614, Thất Tinh Chi Chủ, Thiên Sách Chân Long. Xem ra Thiên Sách Chân Long ngươi là không có ý định cáo chi chúng ta bên trên cổ ma quân mộ địa cửa vào ở nơi nào rồi. Chúng ta cùng Thiên Vũ quỷ tộc đến đây, là cùng các ngươi thương lượng việc này, nhưng là các ngươi nói làm như vậy, đó chính là không có ý định cùng chúng ta trao đổi. Lời như vậy, chúng ta có thể muốn báo cáo Thái Diễn nhất tộc cùng Nham Thị nhất tộc. Kia Thái Sơn nhất tộc Thái Nhạc, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Thiên Sách Chân Long, trong giọng nói mang theo một tia uy hiếp. Bên trên cổ ma quân mộ địa, chúng ta cũng không biết ở nơi nào, làm sao cáo chi các ngươi. Còn có các ngươi đây là tại cầm Nham Thị nhất tộc cùng Thái Diễn nhất tộc uy hiếp chúng ta. Thiên Sách Chân Long âm thanh lạnh lùng nói. Vụ hồn điện người đều nói, kia thái cổ ma quân mộ địa hư không khe hở bị các ngươi ẩn nặc, ngươi nói không biết, vậy rất đơn giản, ngươi buông ra thần hồn, để chúng ta dò xét một chút. Chỉ cần chúng ta xác định bên trên cổ ma quân mộ địa vị trí các ngươi thật không biết, như vậy chúng ta lập tức rời đi. Lúc này, quỷ kia núi cổ lần nữa mở miệng nói. Lúc nói chuyện, ánh mắt âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào Thiên Sách Chân Long. Bọn hắn hôm nay tới đây, một mặt là muốn biết bên trên cổ ma quân mộ địa vị trí. Một phương diện khác cũng là rất nghĩ đến giải Hư Lưu Thiên Thành kết cấu. Chỉ cần bọn hắn có thể lục soát ngày này Sách Chân Long thần hồn, như vậy tất nhiên có thể biết rất nhiều chuyện. Các ngươi thật đúng là cuồng ngạo, vậy mà muốn lục soát thần hồn của ta. Thiên Sách Chân Long ánh mắt lãnh lệ một cường giả, làm sao có thể nguyện ý buông ra thần hồn của mình để cho người ta điều tra. Huống chi bất kỳ người nào đều có bí mật của mình. Thần hồn buông ra, tự thân bí mật liền sẽ bại lộ, mà lại một khi đối phương tại trong thần hồn động thủ cái gì đoạn, như vậy sinh tử liền không khỏi tự mình làm chủ. Các ngươi đây không phải đến hiệp thương, mà là đến tuyên chiến. Thiên Sách Chân Long tại thời khắc này, ngữ khí trở nên bình thản. Thiên Sách Chân Long, ngươi chỉ là thần chủ cảnh, ngươi biết ta vừa mới vì cái gì nói muốn gặp Huyền Thiên Tà Đế sao? Đây chẳng qua là thăm dò một chút ngươi, xác định Huyền Thiên Tà Đế có hay không tại nơi này mà thôi. Tử Huyễn đạo hữu, ngươi có thể ra. Lúc này, quỷ kia núi cổ mở miệng nói. Tại tiếng nói của hắn rơi xuống lúc, một thân ảnh từ ngoài điện đi đến. Tử Huyễn Thiên Phủ phó phó chủ, Tử Huyễn Thành. Nhìn xem xuất hiện thân ảnh, Thiên Sách Chân Long thần sắc hơi động một chút. Ba người bọn họ đâu? Thiên Sách Chân Long nhìn về phía Tử Huyễn Thành nói. Ba người bọn họ đều bị ta tạm thời vây ở một chỗ, tới không được nơi này, Thiên Sách Chân Long, Hư Lưu Thiên Thành liền một cái Huyền Thiên Tà Đế là thần hoàng cảnh cường giả, bây giờ Huyền Thiên Tà Đế rời đi Hư Lưu Thiên Thành, chỉ có mấy người các ngươi thần chủ cảnh tỏa trấn ở chỗ này. Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn địa buông ra thần hồn, để siêu hồn, bằng không, hôm nay nhiều người như vậy ở chỗ này, không chỉ có là ngươi, còn có cái này vừa mới thành lập Hư Lưu Thiên Thành đều sẽ trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Kia Tử Huyễn Thành mở miệng nói. Giờ khắc này, tại sau lưng Thiên Sách Chân Long đám người nghe vậy, trên mặt đều là thần sắc phẫn nộ nhìn về phía kia Tử Huyễn Thành. Nhưng là giờ khắc này, bọn hắn tâm thần cũng khẩn trương, thần hoàng cảnh tu vi rất là đáng sợ, bọn hắn chỉ là thần chủ cảnh, liền xem như đồng loạt ra tay, cũng quả quyết không phải là đối thủ. Bọn hắn ánh mắt không khỏi nhìn về phía Thiên Sách Chân Long, lại phát hiện thời khắc này Thiên Sách Chân Long sắc mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa. Ngươi nói ba người bọn họ đều bị ngươi khốn trụ. Đúng vậy, ba người bọn họ không chỉ có bị nhốt rồi, hơn nữa còn đang bị luyện hóa, tin tưởng một lúc sau, liền sẽ trở thành khôi lỗi. Đến lúc đó bọn hắn liền sẽ trở thành nham thị nhất tộc thủ vệ. Tử Huyễn Thành mở miệng nói. Nham thị nhất tộc cũng xuất thủ. Thiên Sách Chân Long mở miệng nói. Ngươi còn không đáng đến nham thị nhất tộc xuất thủ, các ngươi hư lưu thiên thành tại hoang cổ vực náo động lên rất lớn động tĩnh, ta tin tưởng thiên diễn nhất tộc cùng nham thị nhất tộc, đối phía sau ngươi hư lưu thiên thành sẽ rất cảm thấy hứng thú. Chỉ cần thu hoạch được một chút hư lưu thiên thành bí mật, ta liền có thể đạt được nham thị nhất tộc thưởng thức, gia nhập nham thị nhất tộc, hôm nay ngươi không có cơ hội. Giờ khắc này, ngày đó vô quỷ tộc quỷ núi cổ đôi mắt bên trong, sát ý thoáng hiện huyền thiên tả đế lúc trước giết người, chính là hắn huynh trưởng, hắn giết không được huyền thiên tả đế, nhưng là có thể giết hư lưu thiên thành những người khác. Chỉ là tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, Thiên Sách Chân Long ánh mắt lạnh lẽo ồn ào. Thoại âm rơi xuống, Thiên Sách Chân Long cách không một quyền oanh kích ra ngoài. Toàn bộ hư không trong nháy mắt đổ sụp, quỷ núi cổ trên mặt mỉa mai trong nháy mắt biến thành kinh hãi. Hắn thậm chí nghĩ đều không nghĩ nhiều, trong nháy mắt điều động một mảnh năng lượng màu đen, năng lượng hóa thành hộ cương đem tự thân bảo vệ. Oanh! Hộ cương phá toái, năng lượng màu đen cấp tốc tiêu tán, sau đó Thiên Sách Chân Long một quyền hung hăng đánh vào quỷ kia núi cổ trên thân. Bành! Hắn nửa người bắt đầu xuất hiện vết rách, phốc phốc một ngụm máu tươi phun ra, ánh mắt kinh hãi, nếu không phải kịp thời tế ra năng lượng, một quyền kia liền trực tiếp đem hắn oanh sát. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng giật mình, bọn hắn đều không nghĩ tới tại tình huống này dưới, Thiên Sách Chân Long hội trực tiếp động thủ, còn thiếu một chút đem quỷ kia núi cổ oanh sát. Quỷ núi cổ chính là thần hoàng sơ kỳ cường giả, Thiên Sách Chân Long bây giờ bày ra cảnh giới, cũng chỉ là thần chủ hậu kỳ mà thôi. Giờ phút này ba người khác, bao quát kia Tử Huyễn Thiên Phủ Tử Huyễn Thành, ánh mắt đang khiếp sợ về sau, bộc phát ra kinh thiên lửa giận. Thiên Sách Chân Long, ngươi một cái nho nhỏ thần chủ, cũng dám ra tay với chúng ta, hôm nay tất nhiên chém giết ngươi, thôn vệ thần hồn của ngươi. Quỷ kia cổ dương ánh mắt lạnh lùng, trên thân khí tức phun trào, kinh khủng quỷ khí bộc phát, sau lưng cánh chim màu đen xuất hiện. Đây là ta hư lưu thiên thành, các ngươi thật coi là huyền thiên tả đế không tại, các ngươi liền có thể như thế làm càn sao? Hôm nay bản tọa đưa các ngươi đoạn đường. Trong lúc nói chuyện, Thiên Sách Chân Long thân hình trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, thân thể đã xuất hiện ở trong hư không. Làm càn, làm càn. Giờ khắc này, trước đó tới tứ đại thần hoàng, sắc mặt đều nổi giận, bọn hắn thế nhưng là thần hoàng cảnh, Thiên Sách Chân Long mới là thần chủ cảnh, cũng dám như thế khinh thị bọn hắn. Trong lúc nhất thời thân hình cấp tốc đi theo mà ra. Một sát na, bốn đạo thân ảnh đứng sừng sững ở Thiên Sách Chân Long đối diện. Khí thế trên người kinh khủng giống như là thủy triều ép hướng lên trời Sách Chân Long, muốn đem đối phương chân áp xuống dưới. Mà lúc này, vô số thân ảnh cũng cấp tốc tuôn ra cung điện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Về phía hư không. Trừ cái đó ra, cũng có thật nhiều thân ảnh xuất hiện, những này thân ảnh đều là thế lực khác người, hư lưu thiên thành động tĩnh sớm đã dẫn động bọn hắn chú ý. Hắn là ai? Có người mở miệng nói, Thiên Sách Chân Long không có xuất thủ qua, bọn hắn chỉ là nhìn qua huyền thiên tả đế xuất thủ. Vị này là Thiên Sách Chân Long, bây giờ tòa này hư lưu thiên thành người cầm quyền, lần này thiên vũ quỷ tộc cùng Thái Sơn nhất tộc chính là hắn tiếp đãi, xem ra giữa bọn hắn muốn bộc phát chiến đấu. Ngày này Sách Chân Long trên thân khí tức là thần chủ cảnh, quỷ kia núi cổ bọn hắn thế nhưng là thần hoàng cảnh, trong bốn người còn có hai người là thần hoàng trung kỳ. Ngày này Sách Chân Long làm sao đối địch, đây không phải muốn chết sao? Có người dám biết Thiên Sách Chân Long khí tức? Thiên Sách Chân Long, giết ngươi. Lúc này quỷ núi cổ mở miệng, giờ phút này trên người hắn thương thế đã khôi phục không ít, vừa mới bị Thiên Sách Chân Long đánh lén, hắn muốn báo thù. Oanh! Chỉ là tại hắn thoại âm rơi xuống lúc, đột nhiên thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người trong lòng đột nhiên dâng lên một loại sự sợ hãi vô hình, thần sắc kinh hãi. Mà bên này, thiên sách chân long trong thân thể xuất hiện 7 viên sáng chói tinh thần thiên sách chân long, thượng cổ thất tinh chi chủ, cảnh giới của hắn mặc dù tại thần chủ cảnh, lại có khác nội tình. Mở, mở, mở. Hắn quát khẽ lấy mở ra tự thân cấm chế, đồng thời thôi động 7 viên tinh thần ở chung quanh xoay tròn, trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, vô tận năng lượng tại thiên sách chân long thân thể bên trên bộc phát. Đột nhiên, trên người hắn lực lượng trực tiếp kéo lên đến thần hoàng sơ kỳ. Ha ha ha ha, thần hoàng sơ kỳ, chém giết các ngươi như giết chó. Tiếng cuồng tiếu từ phía trên sách chân long trong miệng phát ra. Chương 615, thất tinh chân long thân, tinh linh nhập thể. Cuồng ngạo tiếng cười, tại thiên địa bên trong quanh quẩn. Giờ khắc này thiên sách chân long, tự thân khí thế, ngữ khí cuồng vọng bá đạo. Ầm ầm. Giờ khắc này thiên lôi cuồn cuộn. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là trong lòng giật mình. Ngày này sách chân long vừa mới vẫn là chỉ là thần chủ cảnh, bây giờ quyền bộc phát ra thần hoàng cảnh khí tức. Trên thân sức mạnh bùng lên, khiến người ta run sợ. Thiên sách chân long ánh mắt nhìn về phía kia quỷ cổ sơn bọn người, khí tức khủng bố giáng lâm mà ra, ánh mắt lạnh lùng. Liền các ngươi cũng xứng siêu hồn bản tọa, hôm nay bản tọa chém giết các ngươi, đem các ngươi thần hồn đều nuốt mất. Lạnh lùng bá đạo thanh âm, truyền vang tại quỷ cổ sơn bọn người bên tai. Làm càn, đáng chết, thần hoàng sơ kỳ liền muốn đối phó chúng ta, thật sự là muốn chết. Quỷ cổ dương thần sắc nổi giận, ánh mắt nhìn về phía Thái Sơn nhất tộc hai người. Đồng loạt ra tay đánh giết hắn, lục soát thần hồn của hắn. Giết! Kia Thái Sơn nhất tộc trên thân hai người khí tức cũng bộc phát, hướng phía trên thân thiên sách chân long quét sạch mà đi. Thiên sách chân long đã hoàn toàn chọc giận bọn hắn. Nguyên bản ngươi để chúng ta siêu hồn, ngươi còn có đường sống, hiện tại chỉ có chết. Quỷ cổ sơn ở một bên mở miệng. Hắc viêm, thiên hổ. Trong nháy mắt. Kia thụ thương quỷ cổ sơn tốc độ xuất thủ nhanh nhất, bàn tay hắn ngưng tụ kinh khủng ngọn lửa màu đen, hóa thành to lớn mãnh hổ, hướng phía thiên sách chân long đỉnh đầu bao phủ tới. Vừa mới bị thiên sách chân long một kích mà tổn thương, đây là hắn sỉ nhục. Hắn hiện tại muốn dẫn đầu chém giết thiên sách chân long. Hừ. Thiên sách chân long hừ lạnh một tiếng, đưa tay đấm ra một quyền. Kia rơi xuống ngọn lửa màu đen cự hổ tại nắm đấm của hắn bên trong nháy mắt đánh nát. Chém. Chỉ là tại thiên sách chân long đánh nát ngọn lửa kia cự hổ thời điểm, bên này Thái Sơn nhất tộc nhân thủ bên trong nắm lấy một thanh khổng lồ chiến kích, trong nháy mắt phá toái hư không, trong tay trường kích giống như vân long xuất uyên, mang theo lực lượng kinh khủng hướng phía thiên sách chân long giết tới. Oanh sát lực đạo cường đại. Cái này Thái Sơn nhất tộc Thái Nhạc mặc dù chỉ là thần hoàng sơ kỳ, nhưng là một kích này lực đạo kinh khủng, ngoại trừ lực đạo phía trên còn mang theo kinh khủng lôi điện, cho người ta một loại lớn lao nguy cơ. Oanh! Thiên sách chân long cũng không do dự, tiếp tục đấm ra một quyền. Quyền ra! Một đầu chân long hiển hiện, cùng trường kích đụng vào nhau. Hai cỗ lực lượng va chạm, chân long chấn vỡ trường kích phía trên lôi điện. Sau đó kia Thái Nhạc cũng cảm giác được mình bị một cỗ lực lượng kinh khủng chấn động đến bay rớt ra ngoài. Giết! Thái Sơn nặng nhạc, Mạo Huyên tái nhập. Mà lúc này, kia Thái Sơn nhất tộc thần hoàng trung kỳ Thái Nặng, trong tay kết ấn, một đạo to lớn màu đen sơn nhạc xuất hiện, sơn nhạc phía trên ma khí bao phủ giống như vực sâu. Khủng bố như vậy Mạo Huyên xuất hiện, một chút người quan chiến hỗn thân run lên, cảm nhận được lớn lao nguy cơ. Phá mây quán nhật, vạn long đằng. Thiên sách chân long khẽ quát một tiếng, một kích mà ra. Giữa thiên địa vân động mà ra, vô số long ảnh lao nhanh, thanh thế to lớn, phóng tới kia ma sơn. Ầm ầm. Trong chốc lát kia bao phủ xuống trọng sơn Ma Uyên, tại vạn long phía dưới, trong nháy mắt vỡ nát. Liên điểm ấy lực lượng, quá làm cho ta thất vọng, thần hoàng trung kỳ bất quá mà thôi. Thiên sách chân long thanh âm bá đạo. Chết đi cho ta. Liên lúc này, hư không xê dịch, kia một mực không có xuất thủ thiên vũ quỷ tộc quỷ cổ dương thân hình như quỷ mị xuất hiện tại sau lưng thiên sách chân long, trong tay nắm lấy một thanh phát tán màu đen khí tức thần kiếm, một kiếm hướng phía thiên sách chân long mà đi, tốc độ cực nhanh. Một kích, hư không bị xé nứt xuất hiện một đạo đen nhánh vực sâu. Kia là thiên vũ quỷ tộc, quỷ tướng kiếm. Một số người nhìn thấy ngày đó vũ quỷ tộc quỷ cổ Dương chém ra một kiếm, mở miệng nói. Không được, hèn hạ. Hư Lưu Thiên Thành bên này người nhìn thấy hô to. Chỉ là tại trường kiếm kia muốn chém tới thiên sách chân long thời điểm, lúc trước tại chung quanh hắn xuất hiện sáng chói tinh thần hiển hiện ra. Một viên bay ra, cùng kiếm quang đụng vào nhau. Ầm ầm. Sáng chói tinh thần cùng trường kiếm kia đụng vào nhau, hai cỗ lực lượng va chạm, chính là song song mẫn diệt. Đánh lén, vậy ngươi trước hết chết. Thiên sách chân long ánh mắt trở nên lạnh. Mà bên này kia quỷ cổ Dương biến sắc, trong tay hắn quỷ tướng kiếm thế nhưng là bọn hắn thiên vũ quỷ tộc một kiện chí bảo, coi như thần hoàng sơ kỳ bị chém chúng đồng dạng sẽ bị chém giết ha, thế nhưng lại bị đối phương tinh thần chặn lại. Sắc mặt khó coi, thiên vũ quỷ cánh tay. Mà giờ khắc này, lúc trước một kích không có kết quả quỷ cổ Sơn, cánh tay bắt đầu biến hóa. Màu đen quỷ khí tại cánh tay hắn phía trên lưu chuyển, từng đạo màu đen lớn gần như cầu long nhúc nhích. Đôi cánh tay cũng bắt đầu biến hóa, tráng kiện bên trong mang theo lân giáp, năm ngón tay bén nhọn, phảng phất là lưỡi đao, thấm vào đủ để xé rách hết thảy sắc bén. Thiên sách chân long thấy cảnh này, ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn cảm giác được đối phương trên cánh tay khí tức cực kỳ bất phàm, lăng lệ vô cùng. Kia là thiên vũ quỷ cánh tay, thiên vũ quỷ tộc dùng tự thân huyết mạch ngưng tụ mà trở thành vũ khí. Nghe đồn, tại thiên vũ quỷ tộc bên trong, đều không có mấy người tu luyện cái này. Nghe đồn tu luyện cái này cực kỳ khủng bố. Có người mở miệng nói. Là cực kỳ khủng bố, cái này quỷ cổ Sơn vì cái này tu luyện, tàn sát chúng ta nhân tộc không ít thế lực. Lúc trước tam đại thế lực, cũng không dám vì chuyện này xuất thủ. Lúc ấy vẫn là thái cổ minh người xuất hiện, bằng không, hắn giết đến càng nhiều. Một số người mở miệng nói. Lần này ta muốn làm máu của ngươi đến tế tự ta ngày này vũ quỷ cánh tay. Kia quỷ cổ Sơn liếm liếm tinh hồng bờ môi, đôi mắt lộ ra rất là dữ tợn. Giết, oanh. Trong lúc nói chuyện, kia quỷ cổ Sơn bàn tay một nắm, mang theo kinh khủng hắc quang, chấn vỡ chung quanh hết thảy, cả người trong nháy mắt giống như biến mất, tốc độ lực lượng trong khoảnh khắc đạt tới một loại cực hạn. Hừ. Thiên sách chân long ra quyền ngăn cản, nắm đấm cùng đối phương cánh tay đụng vào nhau sát na. Bành. Hai cỗ lực lượng lăn lộn. Một cỗ kinh người khí kình từ bọn hắn nơi giao thủ quét sạch ra. Thiên sách chân long ánh mắt ngưng tụ. Hô. Ngay một khắc này, một đạo kiếm quang xuất hiện, kiếm quang phía trên hắc ám khí tức lưu chuyển, hóa thành một đạo màu đen laser, hướng phía thiên sách chân long mà đi. Thiên sách chân long thân hình khẽ động, tùy theo lui lại, một quyền đánh vào cái kia màu đen kiếm ảnh phía trên. Bành. Kiếm ảnh vỡ nát. Nhưng là tại kiếm ảnh vỡ nát sát na, kia lúc trước xuất thủ quỷ cổ Sơn thân hình trong chốc lát biến mất, một đôi sắc bén năm ngón tay hướng phía thiên sách chân long lồng ngực bắt tới, sắc bén lợi mang xé rách hết thảy. Oanh! Tại thời khắc này, như sấm sét trường kích cũng xuyên thủng mà ra, hướng phía thiên sách chân long lồng ngực mà đi. Mà tại thiên sách chân long phía sau, Thái Sơn nhất tộc Thái nặng đấm ra một quyền này cánh tay hắn phía trên xuất hiện vô số phù văn. Đem một quyền này lực lượng tăng lên tới một loại cực hạn. Ba người liên thủ đồng thời công kích. Mà kia vỡ nát kiếm quang phun ra vô số kiếm khí, hướng phía thiên sách chân long thân thể bên trên bao trùm. Lần này, thiên sách chân long nguy cơ. Thiên sách chân long trong đôi mắt tỉnh táo dị thường. Cái này giết ta sao? Vậy các ngươi cũng quá coi thường ta. Thất tinh chân long thân. Thiên sách chân long tại lúc xuất thế. Hắn có huyết mạch lực lượng tên là Thất Tinh Chân Long Thân. Ầm ầm. Tại thời khắc này, trên người hắn xuất hiện chân long thân hình, chân long phía trên 7 viên tinh thần lấp lánh. Bành, bành, bành. Ba người công kích toàn bộ rơi vào thiên sách chân long thân thể bên trên. Giống. Long ngâm mà lên, bọn hắn công kích toàn bộ bị chấn nát, ba người thân thể trong nháy mắt bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Tinh linh nhập thể. Chương 616, cường thế chém giết, bá đạo vô song. Thiên sách chân long chung quanh hư không xuất hiện vết rách, giống như trong nháy mắt đưa thân vào trong vũ trụ. Chung quanh vô tận tinh thần hướng phía thiên sách chân long thân thể bên trên dũng mãnh lao tới. Ầm ầm. Tại thời khắc này, thiên sách chân long thân thể bên trên lực lượng lần nữa tăng lên. Hắn nhô ra bàn tay, trong nháy mắt một chảo. Kia nguyên bản đâm ra một kiếm quỷ cổ Dương trường kiếm trong tay, trong nháy mắt bị bắt lại. Sau đó hắn cũng cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ từ trên thân kiếm chuyển đến, cả người bị một cỗ cự lực bắt lấy, hướng phía Thiên Sách Chân Long mà đi. Thân thể trong nháy mắt xuất hiện tại Thiên Sách Chân Long trước mặt. Không được. Giờ khắc này trong lòng của hắn kinh hãi, muốn buông tay ra bên trong trường kiếm. Nhưng là giống như đã xong, Thiên Sách Chân Long kia lạnh lùng ánh mắt đã gần trong gang tấc. Bành. Sau đó hắn cũng cảm giác thân thể của mình bị một cánh tay trực tiếp xuyên thủng. Ha ha ha ha ha. Thiên Sách Chân Long cuồng tiếu, cánh tay bên trong lực lượng bạo trùng mà ra, trong nháy mắt một cỗ lực lượng kinh khủng tràn ngập kia quỷ cổ dương thân thể. Không. Kia quỷ cổ dương gầm nhẹ, sắc mặt hoảng sợ. Bành. Nhưng là cứ như vậy tại Thiên Sách Chân Long trước mặt trực tiếp vỡ ra, hóa thành một đoàn huyết vụ. Huyết vụ lực lượng trong nháy mắt tràn vào đến Thiên Sách Chân Long trong thân thể. Sau đó hắn nắm lấy trước mặt từ quỷ cổ dương trong tay đạt được quỷ tướng kiếm. Lực lượng kinh khủng tràn vào đến trường kiếm bên trong. Ong ong. Theo hắn thân thể bên trên lực lượng tràn vào, quỷ kia tướng kiếm lập tức run rẩy kịch liệt. Nhưng là giống như có đồ vật gì bị phá hủy, phát ra tiếng kêu thê thảm. Theo tiếng kêu thảm thiết tiêu tán, trường kiếm kia phía trên tản mát ra một đạo càng thêm thanh thúy kiếm ngân vang thanh âm. Hô! Tại mọi người kinh ngạc nhìn qua thân hình hắn sát na, Thiên Sách Chân Long thân ảnh biến mất, xuất hiện lần nữa đã xuất hiện tại kia quỷ cổ sơn trước mặt. Trường kiếm trong tay Hào Vô Hoa xinh đẹp địa nặng chảm mà xuống. Trường kiếm chém xuống. Cái kia thiên không phảng phất đều là vào lúc này bị xé nứt. Một đạo khổng lồ kiếm quang xé rách chân trời, mang theo một cỗ tựa là hủy diệt mũi nhọn, không chút lưu tình chém xuống tới. Oanh! Kiếm quang khổng lồ, so với kia quỷ cổ dương bạo phát đi ra kiếm khí càng kinh người hơn. Đương nhiên, quỷ cổ dương kia là đánh lén, một kích này lại là một kích chảm kiếm. Khổng lồ kiếm khí những nơi đi qua, xuất hiện một đạo to lớn vết tích. Kia quỷ cổ sơn chung quanh trong nháy mắt bị kiếm khí bén nhọn bao trùm. Kia quỷ cổ sơn chung quanh trong nháy mắt bị kiếm khí bao trùm, hình thành từng đạo kiếm động. Kia quỷ cổ sơn muốn trốn đều không có cơ hội chạy trốn. Cái này, đáng chết, giống. Quỷ cổ sơn gầm nhẹ, trong lòng đối kia quỷ cổ dương oán hận. Xuất thủ còn có thể bị người đem kiếm cướp đi. Bây giờ còn để cho mình lâm vào dạng này kiếm quang bên trong. Hắn sắc mặt khó coi. Tại cỗ này kiếm khí áp chế xuống, hắn thân thể bắt đầu biến hóa, vốn là cánh tay, bây giờ toàn bộ thân hình cũng bắt đầu biến hóa, thân thể bên trên xuất hiện từng đạo màu đen lông vũ. Lông vũ cấp tốc đem hắn bao khỏa, ngăn cản chung quanh tràn ngập ra kiếm khí. Keng keng keng. Những cái kia tràn ngập ra kiếm khí cùng màu đen lông vũ đụng vào nhau, phát ra keng keng tiếng vang. Mà hắn thân thể về sau cũng xuất hiện một đôi to lớn cánh chim. Cánh chim tại khổng lồ kiếm khí rơi xuống trong nháy mắt đem hắn thân thể bao khỏa. Cản, ta chỉ cần ngăn trở một kích này, ta liền có thể sống mệnh. Cánh chim bên trong quỷ cổ sơn khuôn mặt vặn vẹo. Suy. Chỉ là hắn nghĩ như vậy, nhưng là hắn đôi kia cánh chim lại không có thể ngăn cản kia kiếm quang. Kiếm quang mà xuống, trong nháy mắt đem hắn thi triển ra cánh chim cùng hắn thân thể chém rách ra. Suy. Thân thể một phân thành hai. Bành. Bành, bành. Sau đó hai nửa thân thể cũng đang tràn ngập kiếm khí phía dưới, trong nháy mắt bị phá hủy, hóa thành mưa máu. Ngày này vũ quỷ tộc người đều chết. Giờ khắc này, người quan chiến thần sắc khẽ giật mình. Giết! Mà bên này, Thái Sơn nhất tộc, Thái Nhạc cùng Thái Nặng hai người thì là thân hình bạo trùng mà ra. Yết hầu ở giữa, bộc phát ra như là hung mãnh dã thú tiếng gầm. Trên người bọn họ khí kình toàn bộ bạo dũng, tự thân huyết khí cũng đang không ngừng bộc phát, thân thể bắt đầu trở nên khổng lồ, từng đạo to lớn phù văn lực lượng tại bọn hắn trong thân thể hiển hiện. Từng đạo dữ tợn tráng kiện gân mạch hiển hiện ra. Cuối cùng bọn hắn thân thể hóa thân ngàn trượng, đứng sừng sững ở hư không bên trong. Giờ khắc này, bọn hắn bạo phát ra mình chân thân toàn bộ lực lượng, hoặc là nói đem tự thân tiềm năng cũng bạo phát đi ra. Lực lượng khổng lồ hội tụ tại hai người trên cánh tay. Một người quyền oanh ra. Lực lượng khổng lồ theo nắm đấm toàn bộ bạo phát đi ra. Chung quanh hư không, không khí đều tại thời khắc này nổ tung lên. Tại trên nắm tay, từng đạo màu đen phù văn phun trào, đi theo nắm đấm lực lượng hướng phía Thiên Sách Chân Long mà đi. Một bên khác, một cái tay hung hăng nắm chặt trong tay mình trường kích. Trường kích phía trên lôi quang phun trào. Ầm ầm. Trường kích hóa thành ngàn trượng, trong tay hắn thôn phệ thiên địa chi lực, mang theo vô tận sức mạnh sấm sét hướng phía Thiên Sách Chân Long oanh sát mà đi. Giờ khắc này, Thái Sơn nhất tộc hai người bắt đầu liều mạng. Bọn hắn bộc phát ra mình lực lượng kinh khủng, làm ra cuối cùng chém giết. Hơn nữa còn là tại Thiên Sách Chân Long bộc phát một kích chém giết Thiên Vũ quỷ tộc người thời điểm. Thời gian, lực lượng, bọn hắn hoàn toàn nắm giữ. Oanh! Bên này Thiên Sách Chân Long trường kiếm trong tay chém ra. Trường kiếm chém ra, trong nháy mắt rời tay, sau đó hóa thành một thanh ngàn trượng kiếm ảnh, cùng kia trường kích đụng vào nhau. Mà bên này Thiên Sách Chân Long thì là thân thể khẽ động, trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. Đấm ra một quyền, long ảnh tại hắn trên nắm tay bộc phát. Tại long ảnh bộc phát sát na, giữa thiên địa hình thành biến hóa, vũ trụ hiện ra, tinh thần phun trào, hội tụ tại hắn nắm đấm bên trong, đi theo long ảnh cùng một chỗ mà ra. Bành! Kia rơi xuống nắm đấm màu đen Thiên Sách Chân Long dưới nắm tay, cấp tốc nổ tung. Mà Thiên Sách Chân Long thân thể y nguyên bạo trùng, trực tiếp xuyên thủng kia ngàn trượng thân thể. A! À, trong tiếng kêu thảm ở trong hư không phát ra. Sau đó kia ngàn trượng cự nhân trong nháy mắt biến mất. Bên này một kích chém giết phía sau một người, Thiên Sách Chân Long trở tay mà động, trong nháy mắt xuất hiện tại một người khác trước mặt. Ngươi cũng cho ta chết đi. Bên này kia xuất thủ trong tay Thái Nhạc trường kích vừa mới rơi xuống, còn không có hoàn toàn thu hồi. Bành! Thân thể đồng dạng bị xuyên thủng. Hô! Mà giờ khắc này, Thiên Sách Chân Long thân thể bên trên to lớn vòng xoáy xuất hiện, đem hai người thân thể trong nháy mắt thôn phệ. Sau một lát, toàn bộ hư không khôi phục yên lặng. Cùng Thiên Sách Chân Long đối chiến bốn người toàn bộ bị chém giết. Cái này! Rất nhiều người chấn kinh. Trốn! Bên này kia Tử Huyễn Thiên Phủ Tử Huyễn Thành thần sắc chấn kinh, tại chung quanh hắn kia hai tộc thần chủ cảnh cường giả ngay tại thoát đi, hắn cũng lập tức bỏ chạy. Suy! Chỉ là Thiên Sách Chân Long trường kiếm trong tay trong nháy mắt huy động, một đạo kiếm quang mà ra. Những cái kia thoát đi người, thân thể trong nháy mắt một phân thành hai. Mà hậu thân thể bị khủng bố năng lượng xuyên thủng, bành bành bành. Giống như pháo hoa, bị nổ tung lên. Kia Tử Huyễn Thành cũng ở trong đó. Cứ như vậy thực lực, cũng tới xuất thủ. Thiên Sách Chân Long hừ lạnh một tiếng, trên thân khí tức khôi phục, dần dần suy yếu, vẫn là thần chủ cảnh. Cái này, thấy cảnh này, có ít người cũng không biết nói như thế nào. Thần chủ cảnh chém giết thần hoàng sơ kỳ, thần hoàng trung kỳ. Giờ phút này, chỗ tối. Phụ hồn điện hóa không lo cùng Thiên Vũ quỷ tộc cùng Thái Sơn nhất tộc hai đại tộc trưởng. Nhìn xem một màn này, vẻ mặt nghiêm túc. Không nghĩ tới đột nhiên xuất thủ, vậy mà lại là như thế này. Ngày này Sách Chân Long làm sao mạnh như vậy, hai chúng ta tộc không phải là đối thủ, cần báo cáo. Nói xong hai người thân ảnh biến mất, chỉ để lại hóa không lo một người. Chương 617, biến cố, Thái Cổ Chiến Thần Cung muốn xong. Làm sao lại mạnh như vậy, ta cỗ này hóa thân căn bản cũng không phải là đối thủ. Xem ra cần một lần nữa kế hoạch. Chỉ là kia bên trên cổ ma quân mộ địa, muốn hay không tiến vào. Kia đối chúng ta tại hoang cổ vực kế hoạch rất hữu dụng. Nhất định phải cổ động bọn hắn tiếp tục ra tay với Hư Lưu Thiên Thành. Bất quá nơi này hẳn không có nửa bước thần đế cường giả, còn tốt, còn tốt. Nếu như bên này Hư Lưu Thiên Thành thỉnh cầu tài nguyên, khẳng định như vậy sẽ thông qua kia bên trên cổ ma quân mộ địa cửa vào. Dạng này cũng có thể tìm tới bên trên cổ ma quân mộ địa. Hóa không lo trong lòng nói. Hư Lưu Thiên Thành tại hoang cổ vực hiện ra thực lực rất cường đại. Nhưng là nơi này là khu vực đông bộ, Hư Lưu Thiên Thành đến đây người chỉ là một số người mà thôi, những người này cũng không phải là rất cường đại. Mặc dù cái này Thiên Sách Chân Long nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhưng là Thiên Sách Chân Long người này thế nhưng là lúc trước tại tây bộ khu vực tối đao điện xuất hiện qua. Hắn vốn cho rằng tứ đại thần hoàng cường giả liền có thể cầm xuống đối phương. Dạng này coi như đối phương bỏ mình, Hư Lưu Thiên Thành khẳng định cũng sẽ xuất hiện những người khác. Huyền Thiên Tà Đế hiện thân, bọn hắn liền vận dụng chuẩn bị ở sau. Cứ như vậy, Huyền Thiên Tà Đế một khi bị nhốt, tất nhiên sẽ thỉnh cầu trợ giúp. Đáng tiếc Thiên Sách Chân Long cường đại vượt mức bình thường, mà Thiên Vũ quỷ tộc cùng Thái Sơn nhất tộc cũng không có toàn lực xuất thủ, có lưu chỗ trống, dẫn đến kế hoạch thất bại. Nói xong, Hóa Không Lo thân ảnh biến mất. Tại bọn hắn sau khi đi, một đạo to lớn hành lang đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn lúc trước nơi ở. Hành lang giống như không trong mảnh hư không này. Tại cái này trong hành lang, một cỗ vô hình khí lưu đang không ngừng ngưng tụ, sau đó Atula thân ảnh hiện ra. Atula chính là Atula tộc người, hắn có được thể chất đặc biệt người bình thường không nhìn thấy bọn hắn hình thể, hút vào địa khí sau mới có thể hiện hình. Là ngươi vụ hồn điện, các ngươi muốn kia bên trên cổ ma quân thi hài. Xem ra Huyền Thiên Tà Đế hẳn là mau chóng tiến về hoang cổ vực. Chỉ là không biết, cái này vụ hồn điện muốn cái này bên trên cổ ma quân thi hài đến cùng có làm được cái gì. Kia Hóa Không Lo thực lực không yếu, ta như vậy thực lực, cùng hắn đối chiến đều có chút khó, muốn cầm nã đối phương càng là khó khăn. Nói xong, Atula thân ảnh cũng dần dần biến mất. Chờ một chút. Đem bên này tin tức, cáo chi chủ thượng lại nói. Nói xong, Atula thân ảnh biến mất. Giờ phút này, Thái Cổ Chiến Thần Cung lại phát sinh biến cố. Oanh! Từng đạo kinh khủng thần quốc năng lượng khí tức tại Thái Cổ Chiến Thần Cung, Thái Cổ Chiến Thần núi bên trong bay lả tả mà ra, bao phủ toàn bộ Thái Cổ Chiến Thần Cung. Đây là Thái Cổ Chiến Thần trong núi, thần đế vẫn lạc. Thái Cổ Chiến Thần núi bi thương. Đây là có chuyện gì? Thái Cổ Chiến Thần Cung đoạn thời gian gần nhất có thể nói phát triển rất là cấp tốc, nhưng là bây giờ thân là Thái Cổ Chiến Thần Cung cường giả hội tụ Thái Cổ Chiến Thần núi, lại đột nhiên có thần đế cường giả vẫn lạc. Trong lúc nhất thời để tất cả mọi người không thể tin được. Oanh! Chỉ là tại mọi người không thể tin được sát na. Thái Cổ Chiến Thần núi, xuất hiện lần nữa một đạo bi thương. Lại một thần đế cường giả vẫn lạc. Phát sinh đại sự. Một số người thấy thế thần sắc đại biến, bọn hắn muốn hướng phía Thái Cổ Chiến Thần phương hướng mà đi. Nhưng là đột nhiên ở giữa, Thái Cổ Chiến Thần núi phía trên xuất hiện vô số đại trận, đem Thái Cổ Chiến Thần cùng ngoại giới ngăn cách ra. Cái này. Giờ khắc này, tất cả mọi người con ngươi kịch liệt co vào. Bọn hắn ánh mắt đều nhìn Thái Cổ Chiến Thần núi, muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là bọn hắn những người này thực lực đều rất yếu. Tối đa cũng ngay tại thần chủ cảnh, cái khác cũng chỉ có một chút giải rác thần hoàng. Dù sao Thái Cổ Chiến Thần núi mới là Thái Cổ Chiến Thần cung hạch tâm, thần đế cường giả chỗ cư trú. Thần hoàng cường giả, một chút có to lớn tiềm lực thần chủ cường giả, thần vương cường giả, đều bái nhập thần đế môn hạ tu hành. Cái này muốn xảy ra chuyện gì, Thái Cổ Chiến Thần cung liền xong rồi. Có người lo âu mở miệng nói. Ngươi nói cái gì đó? Kia là ta Thái Cổ Chiến Thần cung mạnh nhất chỗ, đã xảy ra chuyện gì đâu. Oanh! Lúc này tiếp tục có thần đế vẫn lạc, Thái Cổ Chiến Thần núi bi thương thanh âm xuất hiện lần nữa. Có một thần đế cường giả vẫn lạc. Cái này. Rất nhiều người bắt đầu hoảng sợ. Lúc này, tại người này bầy bên trong, một thân ảnh ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía kia Thái Cổ Chiến Thần núi. Xảy ra chuyện rồi. Cũng không biết Ngân Hoàng Chu Vũ cùng Cửu Hỏa hai người như thế nào. Lên tiếng chính là Bạch Quân Lãng. Bạch Quân Lãng mặc dù tại lần trước hư không chiến trường đại chiến giết không ít người, nhưng là hắn nhưng không có gia nhập Thái Cổ Chiến Thần núi, vẫn luôn là mình tại mượn nhờ lúc trước lấy được tài nguyên khổ tu. Vừa mới mượn nhờ Thái Cổ Chiến Thần cung tài nguyên, nhất cử bước vào Thần Hoàng Sơ Kỳ. Tại bước vào Thần Hoàng Sơ Kỳ, vừa mới ra, liền thấy như thế chẳng cảnh. Trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Thái Cổ Chiến Thần núi tất nhiên phát sinh to lớn biến hóa. Cái này Thái Cổ Chiến Thần cung chỉ sợ muốn. Bạch Quân Lãng thầm nghĩ. Thái Cổ Chiến Thần núi là Thái Cổ Chiến Thần cung hạch tâm, bây giờ đại trận xuất hiện, thần đế vẫn lạc, liên tiếp ba tôn thần đế, mặc kệ là nửa bước thần đế sơ kỳ vẫn là cực hạn thần đế, ba tôn vẫn lạc. Đã nói lên Thái Cổ Chiến Thần trong núi. Tất nhiên bộc phát ra kịch liệt đại chiến. Oanh! Ngay tại hắn nghĩ thời điểm. Lại một tôn thần đế vẫn lạc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bạch Quân Lãng lập tức liên hệ Ngân Hoàng Chu Vũ cùng Cửu Hỏa. Đi mau! Chỉ là hắn đạt được phản hồi, chính là để hắn đi mau. Tìm tới một chỗ ẩn nấp hư không, đến lúc đó chúng ta sẽ sử dụng phá cấm phủ xé rách một đạo đại trận lỗ hổng, truyền tống đến ngươi bên kia. Tùy theo lại một đường tin tức phát ra. Bạch Quân Lãng biến sắc, ánh mắt nhìn bốn phía, trong nháy mắt thân hình xé rách hư không rời đi. lúc này, hắn sẽ không theo những người khác nói bên trong phát sinh sự tình. Nếu như hắn nói lời, sợ rằng sẽ bị thái cổ chiến thần cung người vây giết. Đương nhiên, cũng có giống như Bạch Quân Lãng lặng yên người rời đi. Bọn hắn cũng dự cảm đến sự tình phát sinh biến hóa. Đương nhiên bọn hắn không biết bên trong xảy ra chuyện gì, bởi vì hiện tại đưa tin ngọc bài toàn bộ bị giam cầm, không cách nào cùng trong đó phát ra cái gì tin tức. Thái cổ chiến thần núi Thái Nhất Thần Cung. Ngân Hoàng Chu Vũ cùng Cửu Hỏa hai người chính hội tụ vào một chỗ. Bọn hắn ánh mắt nhìn về phía hư không. Hư không bên trong. Hơn 10 đạo thân ảnh màu đen, thân thể mông lung che khuất tự thân khí tức. Sau đó trước mặt bọn hắn, ba tôn nửa bước thần đế, một tôn thần đế sơ kỳ đã bị chém giết. Mà thái cổ chiến thần trọng yếu nhất, mạnh nhất Sơn Phong giờ phút này thì là bị từng đạo đại trận màu đỏ ngòm bao trùm, người bên trong không cách nào ra. Bên này có mấy đạo thân ảnh xông ra, trong đó có Thái Nhất Thần Đế. Ngươi chính là Thái Nhất Thần Đế. Ngươi đáng chết. Bên này một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Thái Nhất Thần Đế trước mặt, một quyền hướng phía Thái Nhất Thần Đế oanh sát mà đi. Thái Nhất Thần Đế biến sắc, trên thân khí tức bộc phát, cũng đấm ra một quyền. Bành! Hai người nắm đấm va chạm. Thái Nhất Thần Đế thân thể trong nháy mắt bị va chạm bay rớt ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi. Thần Đế Trung Kỳ, có thể ngăn trở ta một kích, người rất không tệ, chỉ là đáng tiếc. Ngay tại người kia nói, đáng tiếc thời điểm. Tại Thái Nhất Thần Đế sau lưng xuất hiện một đạo kiếm mang. Kiếm mang này là thái cổ chiến thần trong núi một thần đế ra tay, kiếm quang cấp tốc, trong chốc lát tiến vào Thái Nhất Thần Đế trong thân thể. Tinh Hà Thần Đế, người vậy mà phản bội chiến thần cung. Thái Nhất Thần Đế nổi giận, thân thể bên trên lực lượng phun trào, áp chế đạo kiếm khí kia. Thân hình hướng phía kia xuất kiếm người bạo trùng mà đi. Ánh mắt nổi giận, trên thân lực lượng tại thời khắc này không muốn sống địa xông ra. Đấm ra một quyền, trên nắm tay xuất hiện một đạo kinh khủng lỗ đen, đánh phía đối phương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.